Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 38 tương đồng mục đích. Chờ tỉnh lại sau, hắn liền đi tới này tòa nhìn không tới Thái Dương, nhìn không tới ánh trăng, càng nhìn không tới thoát đi hy vọng quỷ trấn. Hắn lúc ấy cũng không biết, nơi này chính là trong truyền thuyết thần chi bỏ mà. Nhưng ở nếm thử vô số lần thoát đi nghiệp chứng sau, hắn mới rốt cuộc tin tưởng. Hắn lúc ấy phi thường sợ hãi, cũng phi thường tuyệt vọng. Không chỉ có là bởi vì hắn tìm không thấy thoát đi biện pháp, càng bởi vì hắn đối với những cái đó bị ma thần tàn hồn chiếm cứ người chết phi thường bất đắc dĩ. Chính mình sở am hiểu linh hồn công kích không có tác dụng. Chính mình trừ bỏ thân thể cường độ muốn so với người bình thường hảo. Đối với tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh thích ứng tương đối mau ở ngoài, không còn có mặt khác ưu thế. May mà là hắn ở chỗ này gặp một ít vu sư trường, cùng với khu ma sư hiệp hội thiên sư, vu sư linh hồn công kích. Nếu dùng bọn họ đối thủ một mất một còn khu ma sư hiệp hội thiên sư hình dung nói, còn lại là nham hiểm tà ác, đều là một ít tương đối ác độc công kích, tỉ như hiến tế, tỉ như phá hủy, tỉ như cầm tù từ từ. Mà khu ma sư hiệp hội khu ma sư nhóm tắc chủ yếu lấy tinh lọc linh hồn, tinh lọc quỷ khí, nhiều là tương đối ôn hòa công kích thủ đoạn, đối với quỷ vật có thực tốt áp chế. Nhưng là đối cùng đẳng cấp vu sư ta không có gì ưu thế đáng nói. Đây cũng là ở vu thần bộ nhanh chóng cuột khởi sau, có thể nhanh như vậy đem khu ma sư hiệp hội thay thế một đại nguyên nhân. Rốt cuộc khu ma sư hiệp hội lại nói tiếp chính là một cái ôm đoàn tổ chức, nhân tâm thực tán, hơn nữa một ít tuyệt đối cao tầng mất tích, dư lại người căn bản là mang không đứng dậy. Vu thần bộ tắc không giống nhau, vu thần bộ cũng có thể xưng là vu thần giáo, là có thuộc về tự thân thần để. Cái này thần để chính là vu thần. Bọn họ tuy rằng hiến tế linh hồn, nhưng là ở trở thành đại vu sư sau, có được tín đồ, tắc cũng có thể từ tín đồ nơi đó thu hoạch hiến tế tới linh hồn bổ sung. Đương nhiên, phàm là đại vu sư kỳ thật đều ở trong tối làm dung hợp linh hồn sự tình. Linh hồn tàn khuyết tuy rằng không dễ dàng bổ toàn, nhưng là chỉ cần đạt được linh hồn cũng đủ nhiều. Giả lấy thời gian, giống nhau có thể làm linh hồn một lần nữa hoàn chỉnh. Đây cũng là vu thần bộ giữ kín không nói ra sự tình, cũng chỉ ở đại vu sư giữa dòng truyền, ngay cả phía dưới vu sư trường cũng không biết. Mà bọn họ muốn tiếp tục biến cường, lúc đầu dựa vào tham dự giải quyết sự kiện cường hóa là một phương diện, còn có chính là ở trở thành đại vu sư sau liền có thể cùng vu thần sinh ra một chút liên hệ, tự thân tắc cũng sẽ hoạch ích. Vu thần bộ sẽ như vậy tín ngưỡng vu thần, tin tưởng vững chắc vu thần tồn tại. Nếu không có người cảm ứng được đến vu thần, thế lực tự nhiên không có khả năng sẽ vẫn luôn như vậy kiên cố. Bất quá hắn tuy rằng cường như đại thiên sư, cũng gần chỉ ở trở thành vu sư, hiến tế linh hồn cùng vu thần đạt thành khế ước thời điểm, gặp qua vu thần phân thân ảo ảnh, chỉ là hắn căn bản thấy không rõ kia vu thần bộ dáng. Vu thần lúc ban đầu đi theo giả chính là tám đại vu vệ, lúc sau mới khai chi tán diệp, phát triển vu sư tín đồ, chậm rãi trưởng thành đến nay. Tám đại vu vệ làm vu thần sứ giả, trừ bỏ trấn thủ ngũ đại đô ở ngoài, lại chính là phụ trách tìm kiếm đi thông dị vực không gian thông đạo. Chuyện này cũng là sở hữu đại thiên sư nhiệm vụ chi nhất. Phía dưới người tuy rằng không biết, nhưng là bọn họ lại đều rõ ràng, Bọn họ trước mắt sở sinh hoạt đại lục, gần là thế giới một mặt, cũng có thể nói là một bộ phận. Truyền thuyết là thần cùng xâm lấn ma thần chi gian đại chiến. Ma thần bởi vì quá mức cường đại, thần vô pháp đem này hoàn toàn tiêu diệt, cho nên chỉ là bị thương nặng nó linh hồn, đem này linh hồn đánh tan. Một bộ phận bị phong ấn tại thần chi bỏ ma, một khác bộ phận tắc bị nó chạy thoát, mà ma thần thân hình, đầu cùng với tứ chi, tắc phân biệt chấn áp ở ngũ đại đô, đến nỗi thân hình tắc bị phong ấn tại dị vực, bởi vì sợ hãi ma thần lần thứ hai sống lại, cho nên liền cũng đem nguyên bản thế giới chia lìa thành hai bộ phận, cũng hoàn toàn ngăn cách hết thảy liên hệ. Hắn phía trước đối cái này truyền thuyết còn có chút hoài nghi, nhưng ở tiến vào nơi này sau, hắn tắc phi thường tin tưởng. Năm đó tuyệt đối phát sinh quá thần chiến, này quỷ trấn chính là bộ phận ma thần tàn hồn phong ấn nơi, cho nên ở biết hắn muốn đối mặt chính là ma thần tàn hồn sau, hắn càng là từ bỏ chống cự. Rốt cuộc liền thần đều lấy ma thần không có biện pháp, lại như thế nào sẽ là hắn có thể đối phó. Bọn họ những người này kỳ thật sớm bởi vì bị nhốt lâu rồi, trong lòng cũng không có lúc trước liều mạng muốn thoát đi ý niệm. Mà ni rốt cuộc vô luận là ai, nếu vô số lần nếm thử không thành công, đều sẽ có lòng dạ hoàn toàn bị hao hết ngày đó. Giống như bây giờ, bọn họ chính là có thể trốn tắc trốn, dựa vào chính mình là không được, chỉ có thể khẩn cầu với vu thần chiếu cố, chờ đợi kỳ tích phát sinh ngày đó. Hắn cũng mỗi ngày cầu nguyện, nỗ lực cùng vu thần sinh ra liên hệ, nhưng là vu thần lại không có cho hắn bất luận cái gì phản hồi. Có thể thấy được ngay cả vu thần cũng không có biện pháp giúp hắn thoát đi. Bằng không cũng sẽ không như vậy. Eikoku một ít người tễ trên mặt đất lộ trình, một đám đều sắc mặt xanh mét. Này thông đạo chính là bọn họ vì tránh né tử vong là lúc đào. Bởi vì Living Dead số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào trốn thực dễ dàng bị vây quanh. Xa không có tránh ở ngầm an toàn. Trước hai lần, bọn họ chính là như vậy nhịn qua tới. Lúc này đây Living Dead xâm lấn qua đi, không biết người sống sót còn sẽ dư lại nhiều ít. Eikoku lầm bầm lầu bầu nói một câu. Theo sau hắn tắc quay đầu nhìn về phía sau càng phong ninh thứ đảng người nói thẳng không cố. Kỵ nói, chúng ta lẫn nhau tốt nhất đều cảnh giác một ít. Bởi vì mặc dù chúng ta từng bị giết đã chết, cũng căn bản sẽ không nhớ rõ. Chỉ có trên người một ít khó có thể bị chúng ta chú ý tới dấu vết, có thể thuyết minh một ít vấn đề. Càng phong ninh thứ nghe xong, tắc đối Eikoku Trần Ân nói, chúng ta những người này cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều ở bên nhau, là không có khả năng có người bị giết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Những cái đó chết mà sống lại người, tuy rằng còn tàn lưu chính mình thần trí, chỉ là quên mất tử vong trải qua, nhưng là hắn trong đầu cũng tất nhiên là chui vào ma thần tàn hồn. Ma thần tàn hồn hiện tại tuy rằng không có ý thức, sẽ không làm chủ đạo, nhưng là chưa chừng khi nào liền sẽ bùng nổ. Sau đó ở chúng ta không hiểu rõ dưới tình huống, hung hăng ở chúng ta sau lưng thọc thượng một đao. Ta tưởng không ai sẽ không thèm để ý. Mỗi ngày buổi tối ngủ ở chính mình người bên cạnh, sẽ ở ngủ say sau đem sắc bén dao nhỏ cắm vào chính mình yết hầu đi. Eikoku đại nhân, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Liền tính là chúng ta chung thực sự có bị tàn hồn nhập thể, nhưng là muốn biến thành Living Dead, ít nhất đến chết cái vài lần, ý thức mới có thể hoàn toàn bị ma diệt. Chúng ta nào có chết cơ hội. Yêu đọc sách. Eikoku không nói chuyện. Hắn tay lúc này theo bản năng đặt ở hắn ngực chỗ. Nhưng là hắn lại cảm thụ không đến, chẳng sợ một chút ít nhảy lên. Có lẽ, hắn ở thật lâu phía trước cũng đã chết. Hạ Thiên Kỳ cùng Hồng Quả nơi lầu hai thượng, cơ hồ đã bị từng khối Living Dead tàn thi phủ kín. Gần 2 tiếng đồng hồ thời gian, đã xâm nhập số sóng xâm nhập Living Dead, bất quá đều bị Hạ Thiên Kỳ cấp tiêu diệt. Mỗi khi này đó Living Dead bị tiêu diệt sau, sẽ có tàn hồn từ chúng nó trong cơ thể chui ra tới. Sau đó thực mau liền biến mất không thấy. Hạ Thiên Kỳ đẩy ra cửa sổ, hướng tới bên ngoài đường phố, cùng mặt sau hẻm nhỏ nhìn. Đại phê lượng Living Dead đều đã đi tới rồi mặt khác một bên. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có linh tinh Living Dead, như là phúc cha giống nhau lại vô thanh vô tức toát ra tới. Bất quá gần cũng chỉ có Living Dead, cũng không có nhìn thấy mặt khác cái quỷ gì đồ vật. Hồng Quả, ngươi nói so Living Dead còn lợi hại chỉ chính là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.